Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1383, Đại Thần Thông Triều Tịch. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn là Tần Vũ chỉ là muốn nhìn một chút đỏ thắm huyết châu bên trong có thể hay không lấy được phong ma đệ tứ biến. Để cho Tần Vũ vừa thất vọng vừa vui mừng là đỏ thắm huyết châu bên trong cũng không có liên quan tới phong ma đệ tứ biến trí nhớ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bên trong lại có quan hệ với phong ma lục biến thần thông. Mỗi một biến hóa đều có đối ứng thần thông. Cho nên, phong ma lục biến, cộng 6 loại thần thông, hợp xưng phong ma 6 đại thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tin tức này là Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới. Ngay cả ban đầu Trục Hoang cũng không nhắc qua. Mà ở giọt này đỏ thắm huyết châu bên trong hàm chứa phong ma 6 đại thần thông chi đệ tam thức thần đại thông triều tịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác đỏ thắm huyết châu bên trong không ngừng ẩn chứa hoàn chỉnh phong ma thứ 3 biến hóa. Còn có đệ tam thức đại thần thông. Tần Vũ hai mắt chết nhìn chòng chọc môn biển tượng hình chữ. Hô hấp trở nên dồn dập. Mặc dù không biết đệ tam thức đại thần thông uy lực như thế nào. Nhưng từ phong ma lục biến đến xem. Đại thần thông tất nhiên cực kỳ kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ đều có chút không kịp chờ đợi nghĩ tưởng tu luyện một thức này đại thần thông. Chờ một chút, đại thần thông cần đang động dùng quy tắc biến hóa mới có thể vận dụng, nói cách khác ta cần bước vào quy tắc biến hóa mới có thể thử tu luyện. Tần Vũ vỗ trán một cái, có chút bừng tỉnh, thiếu chút nữa quên một cha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôi, trước đem đệ tam thức thần thông quá trình toàn bộ suy nghĩ xuyên thấu qua. Đến lúc đó vận dụng quy tắc biến hóa lúc, nhìn một chút có thể hay không phát huy ra uy lực. Tần Vũ tự nói, tiêu phí gần 3 tháng. Tần Vũ đem đệ tam thức đại thần thông triều tịch nhớ kỹ trong lòng. Chỉ chờ bước vào quy tắc biến hóa lúc nhìn có thể hay không bộc phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Tần Vũ mở hai mắt ra. Cả người tâm thần vui thích cực kỳ. Ngay cả chân mày đều mang vui mừng. Lần bế quan này từ hai giọt máu tươi ở bên trong lấy được tạo hóa vượt quá Tần Vũ tưởng tượng. Chẳng những tập sẽ hoa một cái thế giới. Còn được lấy được phong ma thứ 3 biến hóa cùng đệ tam thức đại thần thông. Chỉ bằng vào 3 cái đủ để cho Tần Vũ thực lực tăng lên một mảng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, bây giờ Tần Vũ coi như đối mặt Ngụy Thánh. Không dùng tới thiên chỉ cũng có nắm chắc chiến thắng. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ tướng môn biển thu hồi đệ nhất trọng khổ hải trung nạp hư giới trong. Cách bế quan đã gần 16 năm, cũng là thời điểm tìm hiểu những quy tắc khác cùng đạo khóa thương thiên. Thương chữ một trường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị suy nghĩ đạo khóa thương thiên lúc. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không chỉ có lăng xuống. Kia phong ma trong máu hàm chứa hoàn chỉnh phong ma thứ 3 biến hóa. Phong ma đệ tam thức đại thần thông mà như một giọt máu nghĩ tưởng rất khó như thế có thể hay không có thể là phong ma cố ý tạo nên. Là thấy phong ma đệ tam thức lưu truyền tới nay. Cái ý niệm này sinh ra để cho Tần Vũ trầm tư hồi lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ suy đoán khả năng này không phải là không có. Nhưng cụ thể như thế nào? Tần Vũ cũng không nói được. Có lẽ là thật chính mình vận khí tốt. Máu này trong châu hàm chứa thứ 3 biến hóa cùng đệ tam thức đại thần thông. Đem suy nghĩ đè xuống. Tần Vũ liền bắt đầu suy nghĩ đạo khóa thương thiên. Hắn dự định cuối cùng thời gian. Đem tập thần thông cùng quy tắc toàn bộ làm hết sức tăng lên cao hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Trục Lợi trong chủ thành thành một cái rất khác biệt trong sân nhà. Hoàng thiếu tộc, công tử nhà ta hỏi ngươi còn phải chờ bao lâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngồi xếp bằng Hoàng Phục Thiên chừng mở cặp mắt, nhìn hiện lên trước mắt thanh niên áo bào đen. Trong con ngươi phất qua một luồng kiêng kỵ. Hắn đạo, cụ thể không biết, nhưng cũng sẽ không chờ quá lâu. Bây giờ chỉ đem tới hắn ở cửu đại tiên vực bằng hữu. Hắn ra đời nơi thân nhân còn chưa tới. Công tử nhà ta nói, ngươi còn có thời gian 10 năm. 10 năm sau, nếu còn chưa trở lại, hắn liền sẽ động thủ. Khi đó, hắn đối với ngươi hứa hẹn liền không có hiệu quả. Thanh niên áo bào đen lãnh đạm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Phục Thiên vẻ mặt rung một cái. Thời gian 10 năm hắn cũng không nắm chắc. Khẽ cắn răng sau, Hoàng Phục Thiên liền vội vàng đứng lên. Đạo, Tống đạo hữu, còn xin giúp ta truyền cáo công tử. Ở Đại Hoàng Thánh Triều mở ra trước, bọn họ tuyệt đối sẽ trở lại nếu không. Tự cấp ta 20. Không, thời gian 15 năm. 10 năm, thanh niên áo bào đen nhìn cũng chưa từng nhìn Hoàng Phục Thiên. Lãnh đạm nói, lời nói không rơi liền biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Phục Thiên sắc mặt âm trầm không chừng. Càng nhiều là không cam lòng cùng nóng này. Dựa theo hắn và loại thiên diễn ước định, Hoàng Phục Thiên giúp loại thiên diễn lấy được thiên chỉ. Loại thiên diễn giúp hắn giết Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là lấy hướng, Hoàng Phục Thiên hợp không hợp tác cũng không thèm để ý, nhưng kiến thức Tần Vũ lại cùng kia Chu Cương có liên quan. Hơn nữa trong những năm này hắn còn nghe Tần Vũ lại chém chết qua Đao Nhất Thánh Hộ đạo giả. Cùng với cùng man hoang cổ tộc Mãng Bộ thiếu tổ quan hệ không cạn. Cái này làm cho Hoàng Phục Thiên cực kỳ kiêng kỵ. Cho nên, chỉ có thể cùng loại thiên diễn hợp tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được phái người đi chờ. Một khi trở lại cửu đại tiên vực, lập tức tới Trục Lợi chủ thành. Hoàng Phục Thiên trầm tư hồi lâu. Có quyết định gì đó. Biến mất không thấy gì nữa. Tần Vũ nhất định phải chết. Không chỉ có phải chết, Hoàng Phục Thiên còn phải ngay Tần Vũ mặt, đưa hắn toàn bộ thân nhân cùng nhau chém chết. Chỉ có như vậy, mới có thể biết hắn mối hận trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất ở một chỗ khác phủ đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông Huyền Tử đang ở trong phủ khoản đãi mấy vị thân phận phi phàm tu sĩ. Cho đến ngày nay, đến cửu đại tiên vực yêu nghiệt nhiều vô số kể. Trong này có không ít người là Thông Huyền Tử bạn tốt. Thật đúng là không ngờ tới Đại Hoang Thánh Triều tạo hóa lại dẫn là như thế liền yêu nghiệt. Nghe nói có không ít bất hủ nơi yêu nghiệt cũng đích thân tới nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, nghe truyền đạo tông tiểu truyện đạo đại đệ tử loại thiên diễn lại cũng đích thân tới nơi đây. Nói đến loại thiên diễn, ta chỉ muốn lên nơi cấm kỵ một người. Kia người thật giống như được đặt tên là Tần Vũ. Người này cũng không. Nghe nói trong tay có một cái được đặt tên là Cực Thiên Chi chỉ đồ vật. Hắn bằng vào Cực Thiên Chi chỉ lấy tiên cảnh ngũ kiếp tu vi chém chết một tên vương cảnh đỉnh phong tu sĩ. Coi là thật không phải a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, thật giống như hắn là Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ bất quá. Hắn và loại thiên diễn có quan hệ gì? Vài tên tu sĩ nghị luận, mà Thông Huyền Tử vẻ mặt hơi chăm chú, cũng quay đầu nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói loại thiên diễn đang đánh kia Tần Vũ trong tay Cực Thiên Chi chỉ chú ý. Thật giống như đã bắt đầu bố trí kia Cực Thiên Chi chỉ. Loại thiên diễn tình thế bắt buộc, dù ai cũng không cách nào làm nghịch a. Kia Tần Vũ cũng là cuồng vọng cực kỳ. Kia rời đồ cũng dám tùy ý xuất ra. Hoàn hảo là ở nơi này cửu đại tiên vực. Nếu đặt ở chư thiên thế giới, chỉ bằng vào kia cực thiên chi chỉ đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Lần này bị loại thiên diễn cướp đi, chỉ sợ lợi nhiều hơn hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, lợi nhiều hơn hại, loại thiên diễn thủ đoạn ngươi nên không nghe nói qua đi. Hắn tinh thông tính toán, có thể nói là tính toán không bỏ sót. Hắn vừa ý đồ vật, tất biết làm đến 100 lần không sót một. Như Tần Vũ như vậy có đại tiềm lực người, ngươi cho là loại thiên diễn sẽ lưu lại cho mình tai họa ngầm? Trước còn mặt mang nụ cười thông huyền tử, thần sắc hoàn toàn cứng ngắc đi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương giơ cao, đem ngươi biết nói tường tận đi ra. Thật không dám giấu giếm. Kia Tần Vũ là sư tổ ta đệ tử, là sư thúc. Thông huyền tử trầm giọng nói. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ đưa tới loại thiên diễn kinh khủng như vậy yêu nghiệt. Cái gì? Huyền vi lão tổ đệ tử. Ngươi không có lầm chứ? Hắn làm sao sẽ trở thành huyền vi lão tổ đệ tử? Vài tên yêu nghiệt đều là sợ hãi nhìn về phía thông huyền tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói rất dài dòng. Ngươi nói trước đi, nói ngươi biết tình huống. Thông huyền tử trầm giọng nói. Cụ thể ta cũng không biết. Bất quá, ta chỉ nghe nói loại thiên diễn là đang bố trí. Bất quá, không đúng. Nếu như kia Tần Vũ thật là huyền vi lão tổ đệ tử, loại thiên diễn chắc có nơi kiêng kỵ mới đúng a. Tên kia là Vương Dơ Cao đệ tử nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ không biết đi. Coi như biết, nhưng huyền vi lão tổ cũng không công bố mà hắn lại để mắt tới cực thiên chi chỉ. Không chịu buông tha. Đến lúc đó, coi như huyền vi lão tổ hỏi tới tội đến, hắn lấy không biết chuyện đẩy sạch sẽ a. Nói như vậy kia cực thiên chi chỉ sợ cực kỳ không đơn giản a. Để cho loại thiên diễn không tiếc đắc tội huyền vi lão tổ cũng phải lấy được. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.